Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lại tưởng quăng ngã chén, nhưng cái kia lao đầu cho hắn chuẩn bị đều là chén gỗ. Liền tính quăng ngã cũng rất khó quăng ngã hư. Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng tức giận. Công gia, ngài đây là vì cái gì sự vào được? Ngài bạc không phải còn sao? Bệ hạ như thế nào còn giam giữ ngươi? Thiệu Du cười hỏi, An Quốc công nghĩ vậy chút sự liền tới khí. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tuyệt đối là bị thái tử tính kế. Trước đó thái tử cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu. Đột nhiên liền phái người đem An Quốc công phủ liên can người chờ giam giữ. Thế cho nên hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Tuy rằng bị hạ nhà tù, nhưng An Quốc công trong lòng kỳ thật không có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc thái hậu còn ở bên ngoài, cửu môn đề đốc cũng là người của hắn. Hoàng đế tuy rằng hôn mê, nhưng thái tử muốn đăng cơ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này Thọ Khang cung, thái hậu chỉ vào thái tử tay đều ở phát run. Ngươi cái này nghiệp chướng, đây là muốn làm cái gì? Giam lỏng đương triều thái hậu, ngươi vẫn là người sao? Thái hậu tức giận chất vấn nói. Thái tử nhìn thái hậu liếc mắt một cái, mở miệng nói, hoàng tổ mẫu, tôn nhi cũng không nghĩ như vậy. Người nếu không nghĩ, vậy chạy nhanh đem bên ngoài vây quanh người triệt rớt. Thái hậu thoáng thu liễm trên mặt tức giận, mềm hạ thanh tới, nói, người luôn luôn là đứa bé ngoan. Hôm nay làm như vậy, nhất định là bị Vĩnh Ninh hầu cấp mê hoặc. Người không cần nghe hắn nói bừa. Người phụ hoàng lập tức liền phải tỉnh lại. Hắn nếu là đã biết ngươi làm những việc này, chỉ sợ sẽ trách cứ với ngươi. Thái tử trực tiếp đánh gãy Trần Thái Hậu lừa tình, mà là hỏi, hoàng tổ mẫu, hôm nay ngươi nói cho ta một câu lời nói thật. Nếu ngươi nói, ta bảo đảm có thể buông tha Trần gia toàn tộc. Lâu, Thái Hậu nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Hỏi, ngươi thật sự muốn mưu nghịch? Hoàng tổ mẫu, người nói cho ta, ta mẫu hậu rốt cuộc là chết như thế nào? Thái tử hỏi, thái hậu trên mặt chột dạ chi sắc chợt lóe mà qua. Thực mau ánh mắt liền kiên định xuống dưới. Nói, người mẫu hậu thân mình không tốt. Vĩnh Ninh hầu phủ liên tiếp tin dữ truyền đến. Nàng thân mình liền như vậy chậm rãi suy bại đi xuống. Người phụ hoàng năm đó mệnh thái y viện sở hữu thái y cùng nhau hội trần, cũng không có thể đem nàng cứu trở về tới. Vì thế, hắn còn đã phát thật lớn hỏa. Thái tử nhìn thái hậu, trong mắt dần dần lộ ra thất vọng chi sắc. Người nhà họ Trần tánh mạng nguy ở sớm tối, hoàng tổ mẫu vẫn là không chịu nói thật sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Cảm thấy ai ra ở lừa ngươi? Việc này giữa cũng không bất luận cái gì kỳ quặc. Ai ra vì sao phải lừa ngươi? Thái hậu đúng lý hợp tình nói. Mẫu hậu xưa nay ái uống hạnh nhân trà, nhưng lại bị người đổi thành tính hàn đào nhân. Ở mẫu hậu sau khi chết, cảnh nhân cung các công nhân phần lớn không biết tung tích. Nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hoàng tổ mẫu cùng Đức Phi nương nương tự cho là hành sự chặt chẽ, nhưng lại cũng có để sót chỗ. Trần Thái Hậu nghe được trong lòng lộp bộp một chút, liền nghe thái tử nói tiếp. Cảnh nhân cung nhị đẳng cung nữ Xuân Hạnh, nàng còn sống, quảng cáo, cách chương.